xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh ôm chặt hắn vào lòng. Không rõ tại sao bây giờ nàng lại có thể tự do thở dưới nước trong hồ kính. Có lẽ vì nàng đã luyện thành công trúc cơ ở đây. Dù sao nàng ẩn nấp dưới đây chắc chắn không sao. Nhưng Tần Giang Nguyệt thì khác. Nước hồ kính không thể chữa lành vết thương cho hắn. Sau khi xuống nước hắn cũng không thể thở. Dấu kiếm sắc bén trên trán hắn biến mất. Trở lại thành đường M, Á, U dọc. Tiết Ninh nhìn thấy đã biết. Hắn sắp chết. Trước kia vẫn thường nói. Hắn sắp C, H, E, T rồi. Bây giờ thì thật sự sắp chết. Có thể là một lát nữa. Hoặc có thể là bây giờ. Trong sách gốc, sau khi ma thần rời đi, Tần Giang Nguyệt vẫn còn sống vài ngày, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, nhưng bây giờ có vẻ như không thể làm được nữa. Hắn đã dùng sức lực cuối cùng của mấy ngày đó để bảo vệ nàng. Cơ thể này còn có thể làm tổn thương ma thần. Khó mà tưởng tượng nếu hắn không gặp chuyện, câu chuyện trong sách gốc sẽ tiếp tục như thế nào. Chẳng cần đến Tần Bạch Tiêu trải qua bao khó khăn gian khổ. Nếu Tần Giang Nguyệt có thêm chút thời gian, có lẽ thật sự sẽ đánh bại được ma thần. Không cần quá nhiều người hy sinh. Tiết Ninh nhìn lông mày của hắn nhíu chặt. Môi hắn từ từ mở ra. Dù không thở được nhưng không hề có dấu hiệu vùng vẫy. Liệu hắn đã hết sức hay chỉ muốn C, H, E, T như thế? Tiết Ninh không thể quản được tình hình trên mặt hồ. Chỉ có thể chăm sóc người trước mắt. Nàng không thể giữ lại sinh mệnh của hắn. Nhưng ít nhất nàng có thể đảm bảo hắn không C, H, E, T vì ngạt thở. Tiết Ninh cắn môi. Môi nàng cắn đến chảy máu. Nàng nhắm mắt lại. Quyết đoán hôn lên môi hắn. Từ lâu nàng đã cảm thấy đôi môi này chắc chắn rất dễ hôn. Khi thực sự chạm vào, nàng cảm thấy như đang chạm vào một miếng bánh dẻo mềm mang theo vị ngọt ngào. Có lẽ là vị máu, mùi M, Á, U tanh khiến người ta buồn nôn. Nhưng lại có vị ngọt khi nếm thử. Không phải Tiết Ninh muốn hôn hắn, chỉ muốn truyền khí cho hắn. Mặt hồ không ngừng xáo trộn. Có lẽ cuộc chiến pháp vẫn chưa kết thúc. Có lẽ Mộ Không Du đã bị thương. Nàng ở dưới đáy hồ có thể nghe thấy tiếng la hét của đại trưởng lão Nhiếp Bàn. Cuối cùng ông ta cũng gặp khó khăn rồi sao? Trong hoàn cảnh như thế này, có vẻ như cũng không thấy thoải mái lắm. Nhưng mặt hồ rất nhanh đã yên lặng trở lại. Có lẽ ma thần đã đi. Cuối cùng cũng đi rồi sao? Lúc đi không còn nhớ đến nàng nữa. Thật là tốt quá. Dù nàng thực sự cũng rất quan tâm không hiểu tại sao ma thần lại nói nàng quen mắt. Nhưng việc hắn ta quên nàng thật sự tốt. Tiết Ninh dịch chuyển trên đôi môi lạnh lẽo của Tần Giang Nguyệt. Trao đổi hơi thở nhẹ nhàng và thơm ngát cho nhau. Đôi lông mày nhíu chặt của Tần Giang Nguyệt cũng dần được thả lỏng. Sau đó Tiết Ninh muốn lui ra để đưa hắn lên bờ. Nhưng hắn đột nhiên mở to đôi mắt dường như đã không còn muốn mở ra nữa. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cho thấy thời khắc cuối cùng đã đến. Hắn sắp chết, bóng đêm của cái C, H, E, T đã bao phủ lấy hắn. Ánh mắt Tần Giang Nguyệt nóng bỏng dán chặt vào khuôn mặt gần trong gang tấc. Lúc này Tiết Ninh mới nhận ra hắn đã tỉnh, trong lòng có chút hoảng hốt. Ánh mắt đầy vẻ tránh né và muốn giải thích, muốn nhanh chóng rút lui để kéo hắn lên. Nhưng trong khoảnh khắc lùi lại, eo nàng bị người ta giữ chặt, dữ dội kéo về phía hắn. Tiết Ninh tròn xoe mắt, nhìn Tần Giang Nguyệt cũng đang mở mắt chăm chú nhìn nàng. Hắn trông như không cần người truyền khí nữa, nhưng lại dùng sức ôm nàng không buông tay, môi cũng không rời khỏi môi nàng. Với một lực độ mà nàng không thể giả vờ ngu ngốc được nữa. Cọ sát mãnh liệt trên môi nàng. Đầu óc của Tiết Ninh như muốn nổ tung. Bàn tay đẩy hắn đã đặt trên N, G, Ư, C hắn. Đẩy người sắp C, H, E, Tê gia không phải quá khó, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng khiến Tiết Ninh có chút không thể sử dụng sức lực. Môi bị cắn một cái, mùi u càng nồng nặc hơn. Tiết Ninh nhăn mày, cuối cùng Tần Gia Nguyệt nhắm mắt lại một lúc. Hắn như tỉnh mộng, buông lỏng eo nàng, hai người nổi lên mặt nước. Đại trưởng lão Nhiếp Bàn đã chờ sẵn, lập tức đưa họ lên bờ. Giang Nguyệt còn ổn không? Bà ta lo lắng nhìn Tần Giang Nguyệt. Tần Giang Nguyệt dựa vào mặt đất thở hổn hển, trên môi có vài vết thương nhỏ, bộc lộ mọi chuyện dưới nước không phải mơ, cũng không phải ảo giác mà là thật. Mặt khác, Tiết Ninh quay lưng đi, không nhìn hắn, nhưng tai vẫn chú ý đến câu trả lời của hắn. Hắn không thực sự trả lời, chỉ vừa đủ nói một câu. Các ngươi về đi. Nhiếp Bàn nhìn thấy Tần Giang Nguyệt, trong nháy mắt đã biết hắn sắp chết, không còn thời gian nữa. Hắn bảo họ đi là có lời muốn nói với người còn lại ở đây. Nhiếp Bàn liếc nhìn Tiết Ninh. Tiết Ninh tránh ánh mắt, bầu không khí giữa nam và nữ mà không ai có thể xen vào. Dù bà ta chưa trải qua chuyện tình cảm gì cũng rất rõ ràng. Bà ta quay mắt, nhìn chồng của mình bị thương nặng, gật gù ra hiệu cho đối phương đừng lại gần mà trực tiếp rời đi. Mộ Không Du nhíu mày nói, ta có thể thử chú linh cho hắn. Nhiếp Bàn thấp giọng nói, vô dụng thôi, chúng ta đi thôi, kẻ đã khuất phải được tôn trọng. Mộ Không Du không nói gì thêm. Tiết Ninh nghe thấy lời cuối cùng của Nhiếp Bàn, cơ thể run rẩy mạnh. Cuối cùng nàng quay đầu nhìn Tần Giang Nguyệt. Đây có thể là lần cuối cùng nàng nhìn thấy hắn. Tần Giang Nguyệt đối diện với ánh mắt chậm chạp của nàng, không có nụ cười ấm áp và dịu dàng như trước. Ánh mắt hắn cũng không được tỉnh táo, trạng thái của hắn rất tệ. Hắn thích nàng, bây giờ cả hai đều rất rõ ràng. Trước kia Tần Giang Nguyệt hoàn toàn không tiếp xúc với tình cảm nam nữ. Hắn tu luyện đạo tự nhiên, cũng không cảm thấy tình yêu có gì quý giá. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy dù không thể được đền đáp, tình yêu như thế cũng rất đẹp. Vân Mộng Hạ Vũ thật đáng tiếc phải buông tay. Sinh mệnh đang đếm ngược. Hắn ép mình mở miệng. Tiết Ninh, Tiết Ninh bị gọi, cơ thể lại run rẩy. Nàng hoảng loạn trong chốc lát, từ từ bò dậy đi đến trước mặt hắn. Ngươi nói ít thôi, tiết kiệm sức lực đi. Nàng nâng cánh tay hắn, mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn hắn. Tần Giang Nguyệt lại liên tục nhìn nàng, không nỡ rời mắt dù chỉ một khoảnh khắc. Ta sắp chết rồi. Nàng biết. Tiết Ninh, nhìn ta đi. Tiết Ninh siết chặt môi, không muốn ngẩng đầu lên. Tần Giang Nguyệt nở một nụ cười tự giễu, nhịn đau xé lòng nói. Được, vậy thì không nhìn. Rõ ràng là hắn nhượng bộ, nhưng Tiết Ninh lại không chịu được trước, cuối cùng vẫn nhìn về phía hắn. Trước khi bốn mắt nhìn nhau, Tần Giang Nguyệt nghĩ đến việc giải trừ hôn ước với nàng. Hôn ước gắn liền với cả hai người, nếu hắn không kịp giải trừ trước khi chết, sau khi chết sẽ rất phiền phức. Có thể người của tiên phủ sẽ làm khó nàng, nhưng nhìn vào đôi mắt đó, những lời ấy lại không thể nói ra. Những ngày này, ta sống rất tốt. Hắn nghe thấy mình nói những lời không liên quan. Đây là những ngày trong đời ta duy nhất sống với danh nghĩa Tần Giang Nguyệt chứ không phải chân quân Triều Ngưng. Nhưng ngày tốt đẹp luôn có hồi kết. Dù ta không muốn cũng phải kết thúc mọi thứ. Trong lòng Tiết Ninh cũng nhận ra điều hắn muốn kết thúc là gì, giải trừ hôn ước. Đã đến lúc rồi. Nàng đang đợi chuyện này xảy ra, nhưng không dám tự mình nói ra. Tâm lý không thể bước qua bước đó, không thể nói ra những lời đó trước đôi mắt này. Cách chương